Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 380 của Mịch Tiết Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Ngay từ lúc mười mấy vạn năm trước, tiên đế đột nhiên hạ lệnh tiên giới không cho phép quỷ tu phi thăng nữa, vì ngăn cách quỷ tu hạ giới tu hành, tả hộ pháp đế Thích Thiên tự mình thi triển thần thông nghịch thiên, phá hư hoặc là phong ấn vô số quỷ phủ hạ giới. Mười mấy vạn năm trước sao? Triều địa lúc này giật nảy mình, cầm tâm tiên tử tự nhiên lấy thời gian tiên giới làm chuẩn, đổi lại thời gian của quỷ giới có thể chính là mấy chục vạn năm trước. Mà hắn đã từng tiến vào quỷ giới hạ giới một lần, từ trong miệng của đám minh vương nơi đó biết được, chỗ quỷ phủ kia vào mấy chục vạn năm trước đã từng giáng xuống một đại nạn, không chỉ có quỷ tu đại thừa kỳ đã bị diệt không còn một mống, ngay cả tầng địa ngục thứ 18 cũng bị bồ đề thụ phong ấn. Chẳng lẽ hết thảy những chuyện này đều là do đế Thích Thiên gây lên hay sao? Chẳng lẽ đại kiếp nạn này chỉ là vì một mệnh lệnh của tiên đế hay sao? Vì sao tiên đế lại ban bố mệnh lệnh như vậy? Chẳng lẽ quỷ tu tiên giới không phản kháng hay sao? Triều đế lúc này nghi hoặc hỏi một câu. Mai lão nhân lắc đầu, nói: Dụng ý của tiên đế, làm sao bọn ta có thể biết được cơ chứ? Bất quá lúc ấy đúng là có không ít quỷ tu phản đối, nhưng kết quả là những quỷ tu phản đối này đều bị tiêu diệt không còn một mống, mà quỷ tiên vực lại bị luyện thành một khối vô biên luyện ngục, từ đó về sau biến mất khỏi tiên giới không còn tung tích. Không ngờ rằng quỷ tiên vực đã thật sự biến mất. Triều địa không khỏi có vẻ ảm đạm. Mặc dù quỷ tu tu tiên độ khó cực lớn, vô cùng là mong manh, nhưng vẫn còn tồn tại một chút hy vọng. Nhưng hôm nay ngay cả quỷ tiên vực cũng không còn tồn tại nữa, đây chẳng phải là ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không còn tồn tại hay sao? Nếu như U Lan U Nhược cùng với đám quỷ tu quỷ giới kia biết kết cục chờ đợi bọn họ là như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào? Triều địa trầm mặc chốc lát, sau đó chợt hỏi thêm một câu. Hai vị đạo hữu mang ta tới chỗ này, chẳng lẽ là có liên quan cùng với vô biên luyện ngục còn sót lại ở quỷ tiên vực hay sao? Không sai, đúng là như thế. Mai lão nhân gật đầu một cái, nói: Vô biên luyện ngục này chỉ có cấp tiên vương mới biết được vị trí, mới có thể thi pháp phá giải kết giới vô biên luyện ngục, đưa tu sĩ độ kiếp kỳ tiến vào trong đó mà thôi. Kết giới vô biên luyện ngục ngăn cản cấp chân tiên tiến vào trong đó, vì vậy hai người chúng ta cũng không thể theo triệu đạo hữu cùng tiến vào nơi này, đồng thời cũng sẽ không có cao cấp tu sĩ nào có thể tìm được triệu đạo hữu ở trong vô biên luyện ngục. Ở bên trong vô biên luyện ngục này có không ít tàn hồn thượng cổ hung thú, cũng có không ít thượng cổ ác quỷ thực lực tiếp cận với chân tiên hết sức là đáng sợ. Ngoài ra lực pháp tắc cùng với hoàn cảnh sinh tồn trong vô biên luyện ngục hết sức là đặc thù, nơi này cũng không có khí tiên linh, nhục thể cũng sẽ rất là suy yếu, chỉ có thần niệm mới là thủ đoạn hùng mạnh nhất, vô biên luyện ngục cũng trở thành tuyệt cảnh rèn luyện thần niệm. Triều đạo hữu đã có tu vi độ kiếp hậu kỳ, chỉ cần thần niệm tiến thêm một bước là có thể bỏ đi phàm tâm trở thành tiên nhân. Mà một khi thần niệm của triệu đạo hữu đạt tới cấp tiên nhân, lúc ấy có thể thoát khỏi vô biên luyện ngục này trở lại hư không vô tận này. Cho nên hai người chúng ta đem triệu đạo hữu đến nơi này, hy vọng có thể mượn hoàn cảnh đặc thù này giúp cho triệu đạo hữu tu hành càng thêm mau lẹ, đạt tới tu vi chân tiên càng nhanh hơn. Bất quá cũng có nguy cơ, nơi này cũng tỏ ra hết sức là hung hiểm, chỉ cần sơ ý một chút thần niệm bị thượng cổ ác quỷ hoặc là hung thú tàn hồn cắn nuốt, triệu đạo hữu sẽ vĩnh viễn không thể nào rời khỏi đi phiến vô biên luyện ngục này. Triệu đạo hữu, ngươi suy tính như thế nào? Là tiến vào trong đó mạo hiểm lịch lãm một phen, hay là chọn những chỗ an toàn khác lẳng lặng tiềm tu, đạo hữu hãy tự mình lựa chọn đi thôi. Sau khi Mai lão nhân nói xong, lẳng lặng nhìn Triệu Địa chờ đợi quyết định của hắn. Triệu Địa trầm ngâm một lát sau chợt hỏi một câu. Trong vô biên luyện ngục này, trừ tàn hồn ác quỷ ra còn có những tồn tại khác hay không? Mai lão nhân gật đầu một cái, nói. Hẳn là cũng có, nhưng cũng sẽ không quá nhiều đâu. Trong các đại tiên vực tiên giới, cao nhân đạt tới cấp tiên vương cũng không phải là quá ít. Bọn họ cũng có thể đưa tới đây một số vạn bối có tiềm lực để lịch lãm một phen. Tỉ như chân linh vực, gia tộc tứ đại chân linh đều có cao nhân cấp tiên vương trấn giữ, bọn họ cũng có được năng lực phá giải kết giới, đưa tộc nhân vạn bối tiến vào trong này để lịch lãm. Theo như lão hủ biết được, ma tiên vương đại danh đỉnh đỉnh của ma tiên vực định kỳ sẽ thiết lập luyện ngục khiêu chiến, đưa một nhóm vạn bối có tiềm lực vào trong vô biên luyện ngục này. Tu sĩ cuối cùng có thể ra ngoài cũng sẽ được y vô cùng là coi trọng, cũng sẽ thu làm môn đồ trực hệ của mình. Mà những tu sĩ này ở trong vô biên luyện ngục, trừ bị tàn hồn ác quỷ đánh lén ra, giữa bọn họ cũng có thể có bộc phát tự giết lẫn nhau, cuối cùng số có thể rời đi vô biên luyện ngục sợ rằng không tới một phần mười. Không tới một phần mười sao? Quả thật là xác suất cũng không cao. Triều Địa lúc này cười khổ một tiếng. Hắn không do dự quá lâu, cuối cùng nhìn hai người Mai lão nhân bình tĩnh, nói. Phản bối bằng lòng tiến vào vô biên luyện ngục thử một lần. Tốt, rất tốt. Mai lão nhân cười lớn khen ngợi một câu. Mặc dù vô biên luyện ngục hung hiểm thật, nhưng tóm lại là một cơ hội rất là tốt để cho Triệu đạo hữu tu hành. Chỉ cần đạo hữu thuận lợi từ trong đó đi ra, sau đó lên cấp chân tiên, lão hủ bảo đảm trong số chúng ta tuyệt đối không còn ai dám làm khó Triệu đạo hữu nữa. Đa tạ hai vị tiền bối. Triệu Địa lúc này gật đầu một cái, nói. Vậy thì hai người chúng ta bắt đầu động thủ đi thôi, phá giải kết giới vô biên luyện ngục này cho Triệu đạo hữu tiến vào nhanh chóng. Mai lão nhân cùng với Cầm Tâm tiên tử nhìn nhau một cái, sau đó không hề che giấu tu vi khí tức nữa. Nhất thời một cỗ khí tức tiên gia cực kỳ là đáng sợ bên ngoài thân thể của hai người tản mát ra, tạo thành hai đạo pháp lực cận sóng trong hư không vô tận này, tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra ở xung quanh. Bản nguyên chi kiếm thuộc tính thủy, tĩnh hàn chi kiếm thuộc tính băng, lúc này cơ hồ được hai người đồng thời thế xuất, hai kiếm cùng xuất hiện hư không vô tận vốn không có gì nhất thời tràn đầy khí tức tiên gia nồng đậm. Xung quanh không có khí tiên linh bổ sung, hai người có thể cuộn cuộn không ngừng rót chân nguyên tinh túy của mình tu luyện đã lâu vào trong tiên kiếm, trong chốc lát thân hai thanh kiếm lóng lánh chiếu ra một mảnh hồng quang vô cùng là hoa mỹ. Bản nguyên chi kiếm tản mát ra lưu thủy kiếm khí, cơ hồ không đâu là không vào được cuồn cuộn không dứt, mà tĩnh hàn chi kiếm tán phát ra hàn khí đông cứng hết thảy. Hai kiếm này xuất hiện không bao lâu sau, nhất thời xung quanh kiếm khí tung hoành trong hư không vô tận đột nhiên thoáng hiện ra một tầng linh quang cấm chế chợt ẩn chợt hiện. Tầng linh quang cấm chế này vô cùng là mỏng manh nhưng cũng cực kỳ là chắc chắn. Mai lão nhân chém xuống một kiếm, kiếm khí liên tục chém lên tầng cấm chế này. Cấm chế linh quang chẳng qua chỉ khẽ run lên liền dễ dàng hóa giải đi. Triệu Địa vô cùng là kinh hãi, mặc dù bản nguyên chi kiếm thuộc tính thủy không phải là sở trường sắc bén, nhưng dù sao cũng là bảo kiếm cấp tiên gia, hơn nữa do cao cấp tiên vương tự tay thi triển ra, uy lực to lớn như vậy cũng khó lòng có thể tưởng tượng được. Nhưng một kiếm mạnh mẽ như vậy không ngờ lại không thể chém tan tác tầng cấm chế này, có thể thấy được cấm chế này cũng không phải tầm thường. Đây chính là không gian phong ấn thuộc tính phong cảo cấp nhất. Cầm Tâm tiên tử thấy Triệu Địa lộ ra vẻ kinh ngạc liền khẽ mỉm cười giải thích một câu. Nếu như có phong tàn vân cùng hư không kiếm ở chỗ này, có thể một kiếm chém ra kết giới phong ấn, mà hai người chúng ta cũng cần phải tốn thêm một phen công phu. Nói như vậy, phong tiền bối cũng đạt tới cấp tiên vương hay sao? Triệu Điệt lúc này thoáng động trong lòng hỏi một câu. Đây là điều dĩ nhiên, phong tàn vân có hư không kiếm ở nơi tay cũng không kém gì tiên vương phổ thông. Mai lão nhân cười ha hả, nói. Tu sĩ nắm trong tay mấy thanh tiên kiếm còn lại đều có tu vi thâm hậu như vậy hay sao? Triều đệ lúc này không khỏi có chút hoảng sợ. Mai lão nhân tỏ ra rất là ngạo khí, nói. Cũng không kém là bao nhiêu, chuyện này bọn ta đã mưu đồ nhiều năm, chủ nhân chín thanh kiếm này đương nhiên là được tuyển chọn trong hàng ngàn hàng vạn người, nếu không có thực lực cực mạnh hay có thể trở thành một trong chủ nhân của tiên linh cửu kiếm, bất quá nếu như Triệu đạo hữu có thể phát huy đầy đủ uy lực của càn khôn tiên kiếm, bọn Phong Tàn Vân cùng với lão hủ cũng sẽ không phải là đối thủ của Triệu đạo hữu. Triều Địa ngơ ngác không nói, thực lực mức đó là độ cao mà hiện tại hắn không thể nào tưởng tượng được. Mai lão nhân chợt đổi đề tài, nói. Hỗn thiên đạo hữu chính là ngũ linh căn, chẳng những sáng lập ra công pháp hỗn nguyên, hơn nữa cũng rất là tinh thông đối với phương diện kiếm thuật, vốn chính là kẻ điều khiển càn khôn kiếm tốt nhất, nhưng đáng tiếc chính là y cùng với Cửu Châu đạo hữu đã ngã xuống vào vạn năm trước. Hôm nay Triều đạo hữu lấy được truyền thừa của Hỗn Thiên đạo hữu, lại thừa kế càn khôn tiên kiếm của Cửu Châu đạo hữu, có thể nói là trong chỗ u minh tự nhiên có thiên ý. Mặc dù Triều đạo hữu tu vi còn thấp kém, nhưng thiên phú không tầm thường, ngộ tính cực cao, tâm trí cũng thật kiên định, lão hủ tin tưởng không bao lâu sau Triều đạo hữu có thể trở thành một đời tiên tôn, có lẽ tương lai thành tựu Triều đạo hữu còn vượt trên cả bọn lão phu. Mai lão nhân gần từng tiếng nghiêm nghị nói, vừa là khích lệ Triệu Địa cũng là gửi gắm hy vọng cùng chúc nguyện của mình. Đã tạ tiền bối, vạn bối được tiền bối chỉ điểm đã quá nhiều, không biết lấy gì để báo đáp đây. Triệu Địa thành khẩn bái tạ một câu. Mai lão nhân lắc đầu một cái cười khổ, nói. Cần gì phải nói lời cảm tạ, Triều đạo hữu có thể đem càn khôn kiếm cùng với Trường Xương Bình từ hạ giới tới tiên giới, cũng tín nhiệm giao vào trong tay của bọn ta, đối với chúng ta đã là một đại ân không hề nhỏ, nhưng lão hủ lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, bọn ta vì đại kế mà bất chấp an nguy của Triều đạo hữu, và lúc này không những không thể nào báo đáp đạo hữu, còn để cho đạo hữu xông vào trong vô biên luyện ngục. Triều Địa lúc này lại ung dung cười một tiếng, nói. Tiến vào vô biên luyện ngục cố nhiên là cực kỳ hung hiểm, nhưng đối với vạn bối cũng là một lần cơ duyên không nhỏ. Từ khi vạn bối bước vào tu tiên giới tới nay, dọc đường gian hiểm không ngừng, sớm đã thành quen. Trong khi hai người nói chuyện với nhau, tầng không gian cấm chế vô cùng mỏng manh kia đã bị băng hàn kiếm khí đóng băng, pháp lực không hề lưu chuyển nữa. Kiếm khí thuộc tính thủy của Mai lão nhân nhân cơ hội này đánh vào trong đó, tạo thành một dao động giống như bọt sóng trên cấm chế. Càng ngày càng nhiều thuộc tính thủy kiếm khí tràn vào trong đó, rất nhanh mặt ngoài cấm chế giống như mặt hồ tạo lên gợn sóng dâng lên tầng tầng ba đào mãnh liệt. Không bao lâu sau, tầng tầng cấm chế kia đã biến thành một cái đầm nước, trong đó dâng lên gợn sóng khuếch tán ra hướng phía bên ngoài, dần dần tạo thành một lỗ thủng to chừng một trượng. Trong lỗ thủng chỉ có một tầng hàn băng phong ấn mỏng manh, chỉ cần phá vỡ lớp băng hàn này là có thể mở ra kết giới. Mai lão nhân lúc này lên tiếng, nói. Thời cơ đã đến, Triệu đạo hữu, để lão hủ đưa ngươi tiến vào trong vô biên luyện ngục, về phần khi nào có thể đi ra vậy thì phải xem tạo hóa của Triệu đạo hữu rồi. Triệu Địa gật đầu một cái tỏ vẻ mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Mai lão nhân chộp ra một chảo, một mảnh lam quang từ trong lòng bàn tay của lão lập tức bắn ra đánh về phía của Triệu Địa. Triều Địa chỉ cảm thấy bị một cỗ kinh lực nhu hòa lại hùng mạnh vô cùng cuốn lấy, sau đó thân hình không tự chủ được bị cuốn lên, ngay sau đó chui qua lớp băng cuối cùng kia. Lam Quang và lớp băng không có xung đột với nhau một chút nào, hai bên gặp nhau lớp băng lập tức bị Lam Quang hòa tan. Chỉ thấy ở giữa không trung, Lam Quang chợt lóe sau đó biến mất không hề thấy nữa, tổng kết giới không gian hết sức mỏng manh kia cũng đã biến mất ngay lập tức, nơi này lại trở thành một mảnh hư không vô tận như trước. Mai lão nhân cùng với Cầm Tâm tiên tử thu hồi tiên kiếm của mỗi người, nhìn nhau một cái hơi có vẻ buồn bã. Những năm qua hai người bọn họ chung sống với Triều Địa cũng không ít, mặc dù một mực che giấu thân phận nhưng cũng có không ít tình cảm chân thật lộ ra. Hôm nay hai người tự tay đưa Triều Địa tiến vào hiểm cảnh, cũng không biết sau này còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không. Đi thôi, mặc dù chiêm bốc thuật của Cầm Tâm không quá cao mình, nhưng cũng có thể cảm ứng được Triệu đạo hữu không phải là người bạc mệnh, có lẽ không bao lâu sau chúng ta có thể hội ngộ ở tiên linh vực. Cầm Tâm tiên tử thản nhiên cười một tiếng an ủi một câu. Mày lão nhân gật đầu một cái, thân hình hai người thấp thoáng một cái đã dễ dàng xé rách hư không xuyên qua mà đi. Triều Địa chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, liền bị Lam Quang đưa vào một khu vực vô cùng là trống trải. Nơi này vẫn rất là âm u, nhưng so với hư không vô tận vừa rồi vẫn còn sáng sủa hơn không ít. Âm khí thật là nồng đậm. Triều Địa lúc này nhướng mày, nơi này quỷ khí âm trầm xung quanh mây mù dày đặc có màu đỏ sẫm, mà bản thân của hắn đang ở trong một luồng âm vân như vậy. Hắn cẩn thận quan sát ở xung quanh, quả nhiên mặc dù tầm mắt cản trở khó có thể nhìn xa được, nhưng thần niệm vẫn có thể dò xét ra xa như trước. Khí tức trong hư không nơi này hoàn toàn không có khí tức linh, toàn là âm khí nồng đậm mà thôi. Loại âm khí này tựa hồ hết sức khác với âm khí mà Triệu Địa gặp phải ở quỷ phủ hạ giới huyền minh quỷ giới, âm lực ẩn chứa trong đó dường như cao hơn rất là nhiều. Lúc này hắn thầm suy đoán, khí tức tiên gia này hơn phân nửa chính là tiên minh quỷ giới, tức là chỉ có quỷ tiên vực mới có, nếu như dựa theo cách gọi trong điển tịch tức là khí tiên âm hoặc là quỷ tiên khí. Những nơi mà thần niệm có thể dò xét tới toàn là sương mù âm trầm không phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Triều Địa lại thử vận chuyển chân nguyên pháp lực một phen, kết quả phát hiện ra pháp lực trong cơ thể vẫn có thể điều động, chỉ là không có khí tiên linh hoặc là khí tiên ma, cũng không có hỗn độn tiên khí, làm cho pháp lực tu vi của hắn khó lòng có thể triển lộ ra thực lực chân chính. May là nhờ Triều Địa đã bỏ đi phàm thai, trong nguyên anh không còn chứa tạp chất hạ giới nữa, pháp lực chân nguyên cũng là do khí tức tiên gia thuần túy ngưng tụ mà thành, cho nên trong hoàn cảnh âm khí nồng đậm này cũng có thể điều động được một số. Nếu như là nguyên anh bình thường hoặc là linh khí ma khí ở hạ giới, chắc chắn là chân nguyên sẽ bị phong ấn hoàn toàn ở chỗ này, không cách nào có thể điều động một chút nào. Về phần thực lực của nhục thể, Triều Địa thử kích phát một chút, nhất thời cả người nhiệt huyết sôi trào, một tầng kim quang nhàn nhạt hiện ra bên ngoài thân của hắn, rõ ràng là yếu hơn một chút so với ở tiên linh vực. Cũng giống như nhục thể tiên gia bỏ đi phàm thân, cần phải có tiên khí thích hợp thấm nhuận, trong hoàn cảnh vô biên luyện ngục này thực lực nhục thể không khỏi giảm đi rất là nhiều. Triều Địa cảm thấy hơi nhẹ nhõm ở trong lòng, tóm lại mặc dù hắn bị hạn chế không ít ở chỗ này, nhưng thần thông cơ bản vẫn còn đủ sức để tự vệ. Sau khi phóng xuất thần niệm dò xét một vòng, hắn phát hiện ra mây mù phía dưới tựa hồ hơi mỏng manh một chút, vì vậy liền tế xuất huyền thuyền hỗn nguyên ngũ hành kiếm đạp bảo này bay xuống phía dưới. Không bao lâu sau Triều Địa liền xuyên thấu tầng mây mù màu đỏ sẫm, thấy được cả vùng đất đỏ như màu máu ở dưới trần. Núi đá hoang nguyên toàn là một màu đỏ sẫm, dưới sông ngòi toàn là nước đỏ như máu, giữa không trung xung quanh toàn là âm khí nồng đậm, lúc này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng là ngạt thở. Theo những dòng sông đỏ sẫm này nhìn ra xa, ngoài xa vẫn có một mảnh đỏ rực nhìn qua không bờ bến. Hoàn cảnh như vậy làm cho Triều Địa cảm thấy nặng nề khó chịu, nhưng hắn từng trải đã nhiều rất nhanh có thể thích ứng được, chỉ chốc lát sau hắn thu thân hình lại, đáp xuống trên một tảng đá trên đỉnh núi một ngọn sơn phòng. Triều Địa Tế xuất thần niệm, theo thói quen quét qua xung quanh, đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại trên một gốc cây cũng có màu đỏ sẫm. Gốc cây này nhìn cũng giống như những cây cối khác xung quanh, cao chừng một trượng, uốn khúc vặn vẹo, vài chiếc lá cây màu đỏ sẫm rải rác trên cành. Trong vô biên luyện ngục này khắp nơi toàn là cây cối như vậy. Triều Địa khẽ hừ lạnh một tiếng, thầm vận chuyển mộng thần quyết, nơi mi tâm nhất thời bắn ra một cột sáng màu trắng to bằng ngón tay bắn thẳng về phía gốc cây này. Dầm một tiếng vang lên thật lớn, cột sáng màu trắng chui vào trong gốc cây khô này, cả cây nhất thời bị đánh tan tác thành vụn gỗ. Một luồng u quang xanh biếc từ trong vụn gỗ bay ra, bất chấp hết thảy cướp đường mà chạy. Thế nhưng 7-8 đạo kiếm quang lặng lẽ không tiếng động diệt thành một lưới kiếm, bất thình lình xuất hiện trước mặt luồng u quang này, lập tức cắt ngang đường chạy của nó. U quang thu lại lộ ra một con ác quỷ, gương mặt quỷ này có răng nanh dài như hung thần ác sát, thân thể lại giống như một con huyết lang. Đại nhân tha mạng, thân hèn mọn của tiểu nhân còn chưa đủ để cho đại nhân nhất kẻ rằng. Ác quỷ cất lên tiếng kêu the thé sợ hãi vô cùng là quỷ dị. Triều Địa tỏ ra sửng sốt, không nghĩ tới con ác quỷ này lại còn có thể nói được tiếng người, hơn nữa là một loại ngôn ngữ quỷ giới mà hắn đã từng nghe qua ở Huyền Minh quỷ giới. Nếu là lúc bình thời, Triều Địa hơn phân nửa sẽ bỏ qua cho con ác quỷ này, nhưng lúc này hắn lại tỏ ra lạnh lùng như băng giá, không thèm để ý tới ác quỷ cầu xin tha thứ. Lời kiếm chợt lóe hào quang nháy mắt co rút lại, trong một tiếng kêu rên ác quỷ này nhất thời bị kiếm quang chém tan tác thành vô số mảnh giải tán trong thiên địa. Một tia huyết quang nho nhỏ mờ mờ tản mắt ra lúc ác quỷ chết đi, khiến cho Triệu Địa hơi sững sờ trong chốc lát. Tinh hoa hồn phách sao? Triệu Địa thoáng động ở trong lòng, năm ngón tay mở rộng chộp hờ về phía luồng huyết quang này. Hồng quang chợt lóe bị hắn thu vào trong tay, nhưng mắt thấy sắp sửa giải tán rồi biến mất. Triều Địa lại há miệng phun ra một cái, lập tức nuốt chửng tia huyết quang này vào trong bụng của mình. Nhất thời một cảm giác mát mẻ trải rộng toàn thân, thần niệm của hắn lại tăng trưởng thêm một chút rất là nhỏ. Không ngờ rằng hoàn cảnh nơi này lại đặc thù đến như vậy, trước khi hồn phách tiêu tan còn có thể tách ra tinh hoa tinh túy ẩn chứa ở trong đó, tinh hoa hồn phách này cực kỳ là hữu ích cho việc tu luyện thần thức thần niệm. Triều Địa lúc này nhẹ giọng nói, đồng thời cũng hiểu thêm dụng ý của Mai lão nhân cùng với Cầm Tâm tiên tử muốn đưa mình vào trong vô biên luyện ngục này. Trong hoàn cảnh thông thường, lúc hồn phách diệt vong, tinh hoa hồn phách cũng theo đó mà tan thành mây khói, nhưng chẳng biết tại sao chỗ vô biên luyện ngục này, tinh hoa tách ra khỏi hồn phách lại có thể nắm giữ trong thời gian một cái chớp mắt như vậy. Chỉ trong một cái chớp mắt như vậy cũng đủ để cho tu sĩ bên cạnh bắt lấy hấp thu luyện hóa, sau khi luyện hóa có thể gia tăng thần niệm hồn thức của bản thân. Xem ra ở trong vô biên luyện ngục này, chỉ cần có thần thông không ngừng chém giết là có thể lấy được thật nhiều tinh hoa hồn phách, nhanh chóng gia tăng thần niệm của mình. Triều Địa lúc này như có điều suy nghĩ. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, thình lình một thanh âm hùng hậu vang lên ở phía sau. Ôi, lại có tu sĩ nhân tộc đi tới nơi này chịu chết. Thật sự là đã rất lâu rồi lão phu không được thưởng thức loại huyết thực tươi ngon đến như vậy, hồn phách nguyên anh tu sĩ nhân tộc có mùi vị làm cho người ta nhớ mãi không thể quên được. Triều Địa lúc này nhướng mày, mặc dù thanh âm này dường như nghe thấy ở bên tai, nhưng thân hình của đối phương vẫn còn ở bên ngoài vạn dặm. Ngoài xa một luồng hư ảnh màu xám đang cấp tốc bay tới, bốn cánh sáu chân nửa hổ nửa sâu. Hùng hồn cổ thú sao? Triều Địa lúc này giật nảy mình phán đoán, đồng thời cảm nhận được khí tức của đối phương thập phần hùng mạnh. Mà càng làm cho hắn ngạc nhiên hơn, chính là sau lưng bóng sám này còn có rất nhiều điểm sáng màu lục lục tục bay theo, hiển nhiên là có rất nhiều thứ khác. Một lát sau bóng sám chợt lóe rơi xuống trước người của Triều Địa, những lục quang kia cũng hóa thành rất nhiều tiểu quỷ rơi vào sau lưng của bóng sám hung thú bàn tán trí trẻ không ngừng. Ha ha ha, chúc mừng đại vương lại bắt được một con mồi ngon. Người này huyết mạch thơm tho, thật là làm cho người ta thèm đến rõ rãi. Đám tiểu quỷ can dỡ quan sát triều địa, rồi rít nghị luận phảng phất triều địa đã là một món ngon trong miệng của bọn chúng. Một con tiểu quỷ trong đó dường như không chịu nổi cám dỗ của món ngon này, chậm rãi tới gần triều địa, dương nanh múa vuốt muốn vồ lấy hắn. Cổ thú hung hồn kia trong lúc bất chợt há miệng phun ra một cái lưỡi thật dài bay ra lập tức quấn lấy con tiểu quỷ này, nhanh chóng nuốt chửng nó vào trong bụng. Trong toàn bộ quá trình này, không ngờ rằng con tiểu quỷ có thực lực nhìn như không kém kia cũng không có sức lực để phản kháng. Hùng hồn há miệng nhai nhai vài cái, sau đó phụt một cái phun ra một luồng khí xanh biếc, thanh âm như hồng trung lớn tiếng nói: "Ấy ấy, cả ngày ăn đám tiểu quỷ vô dụng này thật là nhạt miệng, rốt cuộc hôm nay đã có thể đổi món, ha ha." Đám tiểu quỷ còn lại lập tức trở nên cung kính sợ sệt, không còn con tiểu quỷ nào dám tỏ ra cả sợ nữa. Triều địa thấy vậy trong lúc bất chợt sinh ra cảm giác bi thương, nhưng ngay sau đó đột nhiên cười lớn một tiếng, nói: "Hay, hay lắm, nếu đã tới địa phương quỷ ăn quỷ này, nếu đã không có đường lui như vậy, vậy thì triệu địa ta sẽ đại khai sát giới ở chỗ này, biến thành một ma đầu chuyên ăn ác quỷ cũng được đây chứ." Triệu địa ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, cười to có vẻ hơi điên cuồng. Trong tiếng cười lớn, thân hình của hắn thấp thoáng một cái xông về phía hung hồn kia. Hùng hồn tỏ ra mừng rỡ, lại há miệng phun ra một cái lưỡi màu máu quét qua lần nữa nghênh đón triều địa. Nhưng bên ngoài thân thể của triều địa thình lình bùng lên kim quang, còn có vô số kiếm quang màu sắc khác nhau trong khoảng khắc này bạo phát ra, giữa trời đất nhất thời kiếm khí tung hoành thiên địa biến sắc. Hùng hồn cùng đám tiểu quỷ xung quanh dễ dàng bị kim quang và kiếm khí triệu địa chém rụng, từng luồng tinh hoa hồn phách bị hắn nuốt chửng vào trong bụng, mà vẻ mặt của hắn không hề tỏ ra thương xót hay do dự một chút nào, trong ánh mắt lộ ra hung quang có vẻ vô cùng là dữ tợn. Sau khi triệu địa nuốt chửng tất cả những quỷ hồn bị hắn giết chết, phát ra một tiếng thét kinh hãi thanh âm truyền xa hàng ngàn hàng vạn dặm, những bầy ác quỷ nấp gần đó nghe thấy không rét mà run. Vô biên luyện ngục mịt mờ kể từ hôm nay lại có thêm một tên ma đầu vô cùng là đáng sợ. Vô Tà Hải là một vùng biển cả hết sức là rộng lớn trong vô biên luyện ngục, nơi này nước biển hiện ra màu đỏ sẫm, trong nước biển có thật nhiều xích chiêu quỷ ẩn núp. Mà nguồn gốc cái tên Vô Tà Hải cũng là bởi vì một tòa cung điện kiến tạo trong lòng biển Vô Tà Cung. Mặc dù Vô Tà Cung chỉ mới thành lập mấy trăm năm gần đây, nhưng cung chủ Vô Tà Chân Quân có danh tiếng cực lớn ở quanh đây, chính là kiêu hùng làm mưa làm gió một phương ở vô biên luyện ngục. Tất cả tàn hồn tiểu quỷ xung quanh đây dưới sự thống trị của Vô Tà Chân Quân lúc này cũng không có chút phản kháng nào, mà Vô Tà Cung chủ còn thường dẫn dắt bộ hạ quỷ chúng, cổ động tấn công những khu vực khác ở xung quanh, giết chết cắn nuốt những ác quỷ hung hồn khác. Từ khi Vô Tà Cung thành lập tới nay chưa bao giờ thất bại, có thể nói là uy danh vang dội. Một ngày này trong Vô Tà Cung, một con xích chiêu quỷ tóc đỏ mặt đỏ đang hồi báo tình báo thăm dò được với Vô Tà Chân Quân. "Khởi bẩm đại vương, một mảnh mai cốt sơn mạch cực kỳ rộng lớn phía đông Vô Tà Hải chúng ta đã đổi chủ, bây giờ là do một tên đại vương là Quỷ Kiếm Khách thống trị." "Quỷ Kiếm Khách sao? Người này có lai lịch như thế nào?" Vô Tà Chân Quân ngồi trên ghế cao lạnh lùng hỏi một câu. Xích Chiêu Quỷ một mực cung kính đáp: "Quỷ Kiếm Khách cũng là nhân vật mới vang danh trong vòng 20-30 năm gần đây, người này hành sự tàn nhẫn giết chết cự quỷ thanh danh vô số, động chủ 36 động Mai Cốt Sơn Mạch chỉ trong vòng 1 năm đều bị Quỷ Kiếm Khách bắt đầu từ số 1 lần lượt giết chết, không có một ai có thể chạy thoát khỏi kiếm của y, đám tiểu quỷ 36 động hiện tại đều đầu phục cho Quỷ Kiếm Khách, làm cho thế lực của Quỷ Kiếm Cung lại càng thêm hùng mạnh thập phần." "Cái gì? Động chủ 36 động Mai Cốt Sơn Mạch, ai ai cũng có chút thủ đoạn vô cùng là hùng mạnh, mặc dù không thể sánh ngang cùng với bản chân quân, nhưng liên thủ lại cũng là hết sức không tầm thường, không ngờ rằng tất cả đều chết dưới tay của quỷ kiếm khách kia, xem ra quả thật người này cũng có chút năng lực đó. Vô Tà chân quân đầu tiên là nhướng mày, sau đó lại hỏi thêm một câu. Lễ vật mà bản chân quân bảo ngươi đưa đi, quỷ kiếm khách kia đã nhận được hay chưa? Xích Chiêu Quỷ lên tiếng, nói. Hồi bẩm đại vương, quỷ kiếm khách hoàn toàn nhận lấy, bất quá hắn còn có một câu bảo tiểu nhân chuyển cáo cho đại vương câu này. Xích Chiêu Quỷ nói tới đây dường như có vẻ hơi khiếp đảm, lời nói cũng trở nên vô cùng là ấp úng. Được rồi, cứ nói đi đừng ngại. Vô Tà chân quân hừ lạnh một tiếng, đoán chừng đó không phải là lời tốt lành gì. Xích Chiêu Quỷ do dự một chút, rốt cuộc cắn răng cắn lợi, nói. Dạ đại vương, quỷ kiếm khách này hết sức là phách lối, hắn nói những lễ vật này cố nhiên là không tệ, nhưng vẫn còn kém hơn một chút so với hồn tinh đại vương, không bao lâu sau hắn sẽ dẫn dắt bầy quỷ công tới lấy hồn tinh đại vương. Có lý nào như vậy? Vô Tà chân quân đứng bật dậy, đồng thời còn đưa tay vỗ ghế một cái thật mạnh, nhất thời đánh nát chiếc ghế luyện chế từ bách luyện âm cương thạch mà thành. Chúng tiểu quỷ tỏ ra hoảng hốt, vội vàng quỳ sạp xuống một mảnh, không còn nào dám thở mạnh vào lúc này. Nhưng một lát sau, Vô Tà chân quân lại đổi giận thành cười, nói. Như vậy thì cũng tốt. Bản chân quân ở vô biên luyện ngục này đã mấy trăm năm, nhưng thủy chung vẫn còn kém một chút mới đạt tới cảnh giới thần hồn viên mãn. Có lẽ chờ bản quân diệt sát tên quỷ kiếm khách kia, hấp thu tinh hoa hồn phách của hắn là có thể thành công viên mãn. Lúc đó ta sẽ rời đi vô biên luyện ngục đáng chết này. Chúng tiểu quỷ nghe lệnh. Vô Tà chân quân hét lớn một tiếng. Dạ, đại vương. Chúng tiểu quỷ cùng kêu lên cung kính, đáp. Vô Tà chân quân quát lớn một tiếng. Từ hôm nay các ngươi nghiêm thủ Vô Tà đảo, bày ra thiên la địa võng chờ quỷ kiếm khách kia tự chui đầu vào lưới. Tuân lệnh đại vương. Chúng tiểu quỷ tuân lệnh, dựa theo mệnh lệnh của Vô Tà chân quân phân phó theo thứ tự rời đi. Quả nhiên chỉ sau 3 tháng ngắn ngủi, phía đông Vô Tà hải bay tới một bầy hung hồn ác quỷ đen kịt dày đặc, lớn có nhỏ có, không nghi ngờ chút nào đây chính là thế lực quỷ kiếm cùng. Vô Tà công cũng sớm đã có chuẩn bị, một đám tiểu quỷ xông ra nghênh đón, con nào con nấy giơ ra minh bảo đao xoa côn phiên chuẩn bị chiến đấu. Một trường đại chiến với quy mô không nhỏ đang bạo phát trên Vô Tà đảo. Chém giết với quy mô như vậy ở trong vô biên luyện ngục cũng không phải là hiếm thấy, đám quỷ tu này có hơn phân nửa đã trải qua cục diện tương tự, đã có kinh nghiệm hết sức là phong phú. Nhưng tuy rằng đám ác quỷ này tranh đấu với nhau, tiếng hô giết vang lên kinh thiên động địa, nhưng chân chính đánh nhau sinh tử lại không có nhiều, dù sao thắng bại đối với bọn chúng cũng không có ý nghĩa gì lớn, thường thường là sau khi thủ lĩnh một bên diệt sát thủ lĩnh của bên kia, chiến đấu lập tức dừng lại, tất cả tiểu quỷ sẽ đầu phục sang thủ lĩnh chiến thắng để có được cơ hội bảo vệ tính mạng của mình. Oanh oanh liệt liệt đánh nhau hơn nửa ngày, nhân vật chính của trận chiến này, quỷ kiếm khách 20-30 năm gần đây ở trong vô biên luyện ngục rất có danh vọng mới đủng đỉnh xuất hiện. Đây là một tên tu sĩ mang mặt nạ quỷ dữ tợn, hình dáng cao gầy trên người khoác hắc bảo, dưới chân đạp một thanh phi kiếm, trên thân kiếm tản mát ra quỷ khí âm trầm. Vô Tà chân quân, để cho một đám tiểu quỷ đánh nhau chẳng hay ho gì, vì sao lại không ra đây đánh một trận cho thông khoái, để cho bản kiếm khách bắt tinh hoa hồn phách của người? Quỷ kiếm khách lơ lửng trên bầu trời của Vô Tà đảo, xung quanh vây quanh không ít ác quỷ, nhưng đều cẩn thận duy trì một khoảng cách không dám tiến đến gần. Bên dưới người của quỷ kiếm khách, một đám ác quỷ đang đánh nhau hết sức là kịch liệt. Các loại quỷ môn pháp thuật trận pháp quỷ phiên lúc này đều tuế xuất hết ra, không sót một chút nào, xen lẫn với các loại minh bảo bay múa đầy trời âm khí đằng đằng quỷ khí lạnh lẽo. Nhưng quỷ kiếm khách không thèm quan tâm đến những chuyện này, dường như là thắng bại chiến cục cũng không có chút liên quan nào tới hắn. Một tiếng hừ lạnh lẽo từ trong đại điện truyền ra trên đảo, ngay sau đó một bóng người màu xanh chợt lóe rồi xuất hiện. Vô Tà chân quân thân khoác thanh bào liền xuất hiện ở trên Vô Tà đảo, đứng đối diện với quỷ kiếm khách chừng mấy trăm dặm. Ơi, hư Vô Tà, quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi. Quỷ kiếm khách quét nhìn Vô Tà chân quân một cái, đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười lại toát ra vẻ hơi chua xót. Vô Tà chân quân tỏ ra sửng sốt, lúc này hơi biến sắc mặt cau mày, nói: Các hạ nhận được bản tôn sao? Vì sao chỉ một lời đã nói ra được tục danh của bản tôn? Nhận ra thì đã làm sao? Dù sao thì ngươi cũng không thể sống qua được hôm nay, ha ha. Quỷ kiếm khách lạnh lùng nói. Vô Tà chân quân cả giận lên tiếng, nói: Khẩu khí thật là lớn lối. Nếu như ngươi đã nhận ra được bản tôn, vậy thì hẳn cũng biết được nhiều năm trước bản tôn là chân tiên đứng hàng tiên ban, đã gây dựng danh tiếng vang dội trên tiên giới. Ngươi còn dám đến đây tìm cái chết hay sao? Lần này Vô Tà chân quân đã thật sự nổi giận, rõ ràng là y hoàn toàn không quen biết người ở trước mắt, nhưng không ngờ rằng đối phương có thể lập tức nói chúng lai lịch, khiến cho y cũng hết sức là ngạc nhiên. Quá nửa người này cũng đã từng là một tên tu sĩ độ kiếp kỳ của tiên linh vực, nhiều năm trước đã nghe qua danh tiếng của mình cho nên có thể nhận ra mình như vậy. Không ngờ rằng mình phát sinh chuyện ngoài ý muốn, bởi vì chủ hôn phách biến mất mà cảnh giới đại giảm, thậm chí ngay cả vạn bối độ kiếp kỳ này cũng dám chê cười, còn tuyên bố sẽ tiêu diệt mình như vậy, quả thật là làm cho Vô Tà chân quân tức giận vô cùng. Vô Tà chân quân là một tu sĩ linh tộc thần niệm chi thể, sau khi cảnh giới giảm xuống, phương pháp tốt nhất chính là nhanh chóng gia tăng thần niệm, chỉ cần thần niệm tăng lên tới độ cao đầy đủ, y có thể trở thành một tiên nhân lần nữa, bắt đầu tu hành trên tiên giới lần nữa. Vô Biên Luyện Ngục này đối với y chính là một địa phương tốt, cao nhân trước đây đưa y vào trong nơi này cũng là có ý này. Đứng hàng tiên ban thì đã sao? Hiện tại không phải là cũng xuất hiện trong Vô Biên Luyện Ngục sao? Người xuất hiện ở nơi này cũng là do bản kiếm khách ban tặng, mà bản kiếm khách xuất hiện ở nơi này cũng là có liên hệ lớn nào cùng với người. Hai ta chính là oan gia ngõ hẹp, nếu gặp nhau ở chỗ này vậy thì cũng nên giải quyết cho xong một lần. Quỷ kiếm khách cười lạnh một tiếng, bảo kiếm dưới chân bắt đầu nhẹ nhàng rung động, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động thế công hùng mạnh. Mà những lời mơ hồ của quỷ kiếm khách làm cho Vô Tà chân quân không hiểu chuyện gì, quả thật là y không nhớ mình đã gây thù chuốc oán với tên quỷ kiếm khách trước mắt này từ khi nào. Hiển nhiên là quỷ kiếm khách cũng không muốn giải thích quá nhiều, phi kiếm dưới chân của hắn vọt tới hóa thành một đạo kiếm khí âm khí đằng đằng đâm thẳng về phía của Vô Tà. Cái này nhìn như là một đạo kiếm khí, lúc sắp đâm tới Vô Tà chân quân đột nhiên phân hóa thành vô số kiếm quang màu sắc khác nhau, vàng nhạt, xanh biếc, xanh thẳm, đỏ sẫm, vàng sẫm, tím sẫm, mỗi đạo kiếm quang như vậy ẩn chứa thần thông khác nhau, phối hợp với nhau trong lúc mơ hồ tạo thành một kiếm trận. Vô Tà chân quân vô cùng là kinh hãi, với kiến thức không tầm thường của y, liếc mắt liền có thể nhận ra, mỗi đạo kiếm quang này đều hàm chứa lực pháp tắc vô cùng là đáng sợ, hiển nhiên toàn là huyền thiên bảo kiếm. Hơn nữa những huyền thiên bảo kiếm này còn là bảo vật thành bộ, thi triển đến cực điểm lực pháp tắc tương sinh tương khắc hết sức là huyền diệu. Suốt cuộc ngươi là ai, lại có thể thi triển ra kiếm pháp bất tục đến như thế, chắc chắn không phải là hạng vô danh. Vô Tà Chân Quân giật nảy mình quát hỏi, đồng thời bên ngoài thân thể của y nháy mắt tuôn ra vô số thanh quang, mỗi đạo thanh quang đều là lực thần niệm thuần túy hóa thành, thanh quang đan xen thành một mảnh tạo thành pháp tắc lĩnh vực thần niệm hùng mạnh bao trùm phạm vi trăm dặm hư linh lĩnh vực.